bay từ giá bốn đảo khắp nơi. Canh thìn năm thiệt là rầm, từ ngày mượn xác trần hồng đau lai. Tháng năm kỳ mạo đến nay, khắp trong ba tánh gặp bài sám kinh. Lời văn tao nhà hữu tình, bởi vững sắc lệnh thiên đình sai ta. Xuống trần lão dũng khuyến ca, đầu đuôi cản tỏ ngâm nga ít bài. Tạm đây ta mắc lui hài, vì trên bể ngọc triệu rài hồi quy. Không đành tách gót ra đi, nên dùng lời lẽ từ thì ba gia. Thiên đường lộ ấy nào xa, muốn cho khỏi khổ xem qua lời truyền. Dù xưa nói tích thành hiền, thương trần mượn xác bút liền ra cơ. Thầy trong ba tánh ngẩn ngơ, nay thầy xa tớ bơ với một mình. Gầm trong hai chữ nhục vinh, xưa nay thiên hạ kệ kinh ít dùng. Cuối đầu tâu lại cửu trùng, ngọc hoàng ban chiếu lão khùng giáo dân. Gái trai lớn nhỏ ân cần, chùi lão vén mặt thì gần thánh tiên. Tây phương đua nở hoa liên, chờ người hữu phước thiện duyên tử hoàng. Nhân cùng bốn đảo gần xa, ta về âm canh thiết tha tâm tràng. Đời nay hiềm kẻ nghinh ngang, chẳng kiêng lời lẽ Phật đang từ bi. Lang tâm trắc nết vô nghì, nhỏ không biết nể kính vì bề trên. Nhỏ to lời lẽ chớ quên, ráng mà nguyện giải đắng đền ơn sâu. Bà già ba tánh đâu đâu, xem lời ta chỉ về cầu tại gia. Có đau thì thuốc đó mà dòm, trong bản chữ về nhà kiếm cây. Nay thầy chịu lệnh về Tây, tạm ngưng đạo đức ít ngày thầy qua. Vào trong khắp cõi ta bà, nơi nơi chốn chốn quỷ ma rối loạn. Chữ rằng nhân thiện vi nan, dầu cho tài trí cũng mang nở trần. Có đeo bệnh tật vào thân, giấy vàng xé nhỏ giấy thần độ vô. Thành lòng nước lạ nên hầu, hữu tâm chi đức cam lộ Phật ban. Cảm thương ba tánh tai nạn, gặp cơn giông tố nào an lòng này. Đợn ta vốn thiệt không dây, vô duyên khó biết lời thầy nói xa. Từ trên tới dưới thuận hòa, hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang. Thầy về tâu lại Phật đàn, cuối sinh nhỏ phước xóm làng bình yên. giống nòi thiệt cốt rồng tiên, mà nay lạc mất cái gương hiền nơi đâu. Muốn xem bông chữ Long Châu, bền gan sắt đá sòng nâu tu trì. Tu hành mà mãi nan nghi, sợ ta gạt gẫm cũng kỳ cho dân. Giả từ khắp hết dương trần, dân du chôn cụ lưới thần bùa ra. Nón cao nhiều thứ cao xạ, trừ loài độc địa mới là yên thân. Biết sao cho toại lòng dân, kẻ ưa đạo đức người cần vinh quang. Xót lòng cậy nước ma ha, hốp vô ba hốp ắt là lặng tâm. Thân khùng đêm vắng khóc thầm, cửa mình cũng nhớ giấc nằm nào an. Từ nay cách biệt xa ngàn ai, người tâm đạo đừng toan phụ thầy. Giữa chừng đờn nở đứt dây, chưa vui buổi hiệp bóng thầy tại xa. Tình sai trong giấc mộng quá mơ màng, cũng tưởng như ta bên mình. Tuy là hữu ảnh vô hình, chứ dân lòng tưởng sân trình đau lai. Nghe sơ lời lão cán bài, tìm trong não óc gặp ngài bình an. Kim lân xích phụng lâm nàng, cho nên phận lão đâu an thân già. Tao tần lo liệu năm ba, biết sao hiệp mặt lòng già mới nguôi. Mắt ngoài gương gạo bảy bui, chứ trong tim phổi rối nùi như tơ. Tuôn đời như cá trong lờ, thọc tai vô bắt còn ngờ kẹt hôm. Bao nhiêu tâm nào góp tôm, dặn dò kỹ lưỡng chăm nôm khắp cùng. Chừng nào tôi được hết khùng, thì là dân sự còn dùng làm chi. Bận lòng cán tỏ vân vi, bớ dân hai chữ công trì sớm khuya. Nhớ câu ăn dây bỏ bìa, được thân sung sướng vội lìa tổ tông. Kể ra lấy bắt mũi lầm, ngán đời mua bưởi bán bồng chát chua. Cứ theo cây lối a vua, và toàn đốt miêu phá chùa từ bi. Vàng kho thêm ganh ít gì, thôi ta than lắm vậy thì thẹn thêm. Bóng trăng cậy đỡ ban đêm, trầu ăn nhà bà lại tém mời hoài. Khùng ngồi nói chuyện quá dai, bị lòng bác ai nói hoài chẳng thôi. Thấy đời mắt lọ không bôi, lại khoe kép giỏi một hồi mua men. Từ nay cửa không gài then, chờ ta trở lại thì đèn hết lu. Thân khùng là phận sĩ phu, chẳng ham danh hiệu miệng tu vuông tròn. Khôn thì lãnh chốn đau đòn, dại thì lòn cuối độ ngón ăn thừa. hai lòng uông lưỡi đầy đưa, ỷ hơi hãng vỏ mắt lừa trương lương. Nhớ qua hồi lúc đời đường hiền thần nhân quý, người đương ấn mình cửu thiên còn dấu tại dinh, chờ ngày mãn hạn phép linh ban rài. Giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngay rài gặp ta. Sát trần để lại làng hòa, lời thăm bốn phía ngọc tòa ta lui. Âm dương cách trở xa xuôi, nhắn cùng ba tanh chớ nguôi tất lầm. Phận khùng thân hỡi lòng đông, còn lo cho thế hay lòng toan mưu. Ta không gây oan kết cừu, cớ sao dân sự phiền ưu nói gì. Khóa tràng lĩnh mở hội thi, nên ta xuống bút giải thì trần gian. Chớ mình hồn giữa lâm sang, thánh thời còn xuống thế gian làm gì. Ước mơ thượng cổ hồi quy, thế trần nó âm phú thi an nhàn. Quân thần phụ tử vinh vang, hết lo cay đắng khùng an phận khùng. Tới đây từ biệt khắp cùng thầy, lìa khỏi xác thiên cung phản hồi. Đục trong cạn tỏ khúc nôi, thấy dân tu dối nghĩ thôi bận lòng. Lang tâm như thu thiếu lòng, trở trẹo cửa miệng trong lòng gươm đau. Ra đời chẳng nể công lao, chẳng hờn không giận hùng hào còn ganh. Hiệp chung một cội nhánh nhành, sum xuê la thắm chim xanh nối đường. Từ bi tình ấy đoạn trường, kể qua tích cũ mà lường lòng đây. Như ai có đọc đoạn này, xin đừng chế nhạo rằng thầy nói nhăng. Muốn sao có phép phi đằng, cũng như đại thánh đường tăng thoát nàng. Rưng rưng nước mắt hai hàng, lánh nơi cõi tục Phật đàn lui chân.